Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 84, có con ngoài giá thú tủi hổ biết bao. Góc truyện audio.com. Chấm, cô không biết Tống Hạo Hiên nói như thế nào với nhà họ Tống. Anh ta chỉ nói là nhà họ Tống chấp nhận Mạn Nhi. Tống Hạo Hiên cũng có chút sững sờ. Không rõ vì sao, cảnh tượng ngượng ngùng một lúc. Vân Ngọc Hân cười nói. Cô à, cô nhất định đã hiểu lầm gì đó. Không phải Mạn Nhi là con gái của cậu Tống và Vân Giai Kỳ sao? Khuôn mặt Diệp Thi Thơ sửng sốt. Bà ta lập tức nói. Nhìn đi, hiểu lầm thật là chuyện lớn. Gia đình của cô, Hạo Hiên từ nhỏ đã được dạy dỗ kỹ lưỡng. Cô luôn dạy thắng bé giãng trước khi kết hôn. Sẽ không được phép làm như vậy. Những điều phi thường. Đặc biệt là chuyện chưa kết hôn mà sinh con. Nếu yêu thích những con gái nhà nào đó, cô nhất định sẽ phải cho họ một lời giải thích. Hơn nữa, không thể để một cô gái như cô Tống làm chuyện không rõ ràng như vậy. Vân Giai Kỳ cau mày. Vân Ngọc Hân mỉm cười. Cô ơi, làm thế nào mà Mạn Nhi được nhận làm con nuôi? Nhìn cô bé giống cô Tống biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Mạn Nhi đang nắm tay Tống Hạo Hiên, rồi nhìn qua lại giữa Mạn Nhi và Vân Giai Kỳ, gần giống như được đúc ra từ trên khuôn. Làm sao mà có thể là con nuôi? Diệp Thi Thơ cũng sững sờ. Khi bà ta nhìn thấy Mạn Nhi lần đầu tiên, Tống Hưng Thịnh nói với bà ta đã nói rằng Mạn Nhi là con nuôi của Vân Giai Kỳ. Bà ta không thể nhớ nhầm. Vân Giai Kỳ nhìn Tống Hạo Hiên. Tống Hạo Hiên giọng điệu lạnh lùng. Mẹ, mẹ nghe ai nói? Diệp Thi Thơ đỏ mặt hỏi. Không phải là con nói sao? Tống Hạo Hiên sắc mặt hơi thay đổi. Con nói Mạn Nhi là được nhận nuôi khi nào? Cha con nói, Mạn Nhi là Vân Giai Kỳ. Diệp Thi Thơ lại bối rối quay sang Tống Hưng Thịnh. Tống Hưng Thịnh nhíu mày nhìn Diệp Thi Thơ. Không biết tại sao bà ta lại đột nhiên nhắc tới chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Ông ta hỏi, tại sao bà đột nhiên đề cập đến chuyện này? Diệp Thi Thơ rất khó lòng để giải bày. Bà ta cũng nghe mọi người nói về Mạn Nhi. Vì vậy bà ta không muốn người khác hiểu nhầm nó. Có con ngoài giá thú. Tủi hổ biết bao. Nhà họ Tống cũng được coi là một gia tộc nổi bật ở thủ đô. Nên bà ta không thể không xấu hổ về điều đó. Tống Hưng Thịnh hận bà ta nhiều chuyện. Lúc đầu Tống Hạo Hiên đưa Vân Giai Kỳ đến ra mắt bọn họ. Vân Giai Kỳ cố ý mang theo Mạn Nhi sau khi sự việc xảy ra. Tống Hưng Thịnh đã đưa con trai đến phòng làm việc và hỏi về Mạn Nhi. Tống Hạo Hiên nói với Tống Hưng Thịnh rằng Mạn Nhi là con gái của anh và Vân Giai Kỳ. Tống Hưng Thịnh không bao giờ ngờ rằng người con trai mà mình kỳ vọng lại làm được một chuyện xấu hổ như vậy. Chưa lấy chồng đã sinh con gái ngoài giá thú. Đến khi đứa trẻ được 4 tuổi, anh ta mới đưa mọi người gặp mặt. Tống Hưng Thịnh cũng có ý kiến phản đối. Nhưng Tống Hạo Hiên nói, không phải Vân Giai Kỳ thì không kết hôn. Không phải Vân Giai Kỳ thì không ai khác. Tống Hưng Thịnh chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng khi Diệp Thi Thơ hỏi, ông ta đã che giấu điều đó. Diệp Thi Thơ rất coi trọng sự trong trắng của một cô gái. Nếu ông ta nói sự thật với bà ta, chắc chắn Diệp Thi Thơ sẽ có thành kiến với Vân Giai Kỳ. Rốt cuộc là ta sinh con rồi mới cưới. Không biết có trong trắng hay không mà gả cho nhà họ Tống. Ông ta biết tính khí của Tống Hạo Hiên và tính khí của vợ mình. Vì vậy ông ta đã nói dối Diệp Thi Thơ rằng Mạn Nhi là con nuôi. Nhưng Vân Giai Kỳ không muốn Mạn Nhi biết rằng con bé là con nuôi và mong mọi người giữ bí mật. Diệp Thi Thơ cũng khen Vân Giai Kỳ là người nhân từ. Rất hài lòng. Bất quá, lúc này Diệp Thi Thơ đột nhiên nói ra chuyện này. Lúc này mới vỡ lẽ ra. Đặc biệt Vân Ngọc Hân đổ dầu vào lửa nên mọi chuyện đột nhiên đến mức không thể cứu vãn. Cách chương.